Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nô lệ khởi nghĩa. Sau khi Chu Văn Vương mất, con trai là Cơ Phát lên nối ngôi, tức là Chu Vũ Vương. Chu Vũ Vương tôn Thái Công Vọng làm thầy và yêu cầu các em là Chu Công Đán và Chiêu Công Thích làm trợ thủ cho mình, tiếp tục chỉnh đốn nội trị, mở rộng thế lực để chuẩn bị đánh trụ. Năm sau, Chu Vũ Vương dẫn quân đến Minh Tân, nay ở Đông Bắc, Mạnh Tân, tỉnh Hà Nam, tổ chức duyệt binh. Có hơn 800 nước chư hầu không hẹn trước cũng mang quân đến hội họp. Mọi người đều đề nghị Vũ Vương cầm đầu cuộc diệt Thương. Nhưng Vũ Vương nhận thấy thời cơ còn chưa chín mùi, nên sau khi duyệt binh lại đem quân trở về Phong Kinh. Lúc đó, trụ vương ngày càng bạo ngược. Các vương tử, quý tộc triều Thương là Tỷ Can và Cơ Tử, Vi Tử hết sức lo lắng, ra sức khuyên can trụ vương không nên tiếp tục như vậy. Trụ vương không những không nghe, còn nổi giận, giết chết Tỷ Can và sai mổ phanh bụng Tỷ Can, moi gan ruột ra ngoài để xem lá gan to như thế nào. Cơ Tử phải giả điên mới thoát chết, bị giáng làm nô lệ, giam giữ trong lao tù. Vi Tử thấy triều Thương không còn hy vọng, liền bỏ trốn khỏi biệt đô triều Nghe. Vào khoảng thế kỷ thứ 11 trước công nguyên, Vũ Vương nhận được báo cáo của thám tử, biết trụ lâm vào cảnh bị chán ghét cùng cực, cho rằng thời cơ đã chín muồi. Liền cử 5 vạn quân do Thái Công Vọng, người rất tinh thông binh pháp, làm nguyên soái, vượt qua Hoàng Hà, tiến về phía đông. Đến Minh Tân, 800 nước chư hầu lại hội họp. Chu Vũ Vương tiến hành đại hội thệ sư, tuyên bố tội trạng của trụ, động viên mọi người đồng tâm đánh trụ. Trên đường tiến quân của Vũ Vương, một hôm có hai ông già ngăn đường, đòi gặp Vũ Vương. Có người nhận ra đó là hai người con của vua nước Cô Trúc, nay ở huyện Lư Long, tỉnh Hà Bắc. Người anh tên là Bá Di, người em tên là Thúc Tề. Vua nước Cô Trúc yêu mến Thúc Tề, muốn truyền lại ngôi vua cho Thúc Tề. Bá Di biết ý cha, liền chủ động rời nước Cô Trúc. Thúc Tề không chịu nhận ngôi vua mà anh nhường cho mình, cũng bỏ đi ẩn náu. Khi Chu Văn Vương còn sống, hai người đều trú tại nước Chu. Bây giờ nghe tin Vũ Vương đi đánh trụ, cả hai đều ra can ngăn. Khi Chu Văn Vương ra tiếp kiến họ, cả hai nắm chặt dây cương nói: "Trụ Vương là thiên tử, ngài là bầy tôi. Bầy tôi đánh lại thiên tử là việc đại nghịch bất đạo." Những người xung quanh Vũ Vương nghe nói đều vô cùng nổi giận, có người rút kiếm toàn giết. Thái Công Vọng thấy hai người chẳng qua là phường mọt sách, dặn tả hữu không được làm gì, chỉ kéo họ ra. Ai ngờ cả hai vẫn không hiểu ra, rủ nhau lên núi Thu Dương, nay ở Tây Nam Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây, tuyệt thực đến chết. Đại quân đánh trụ của Chu Vũ Vương sĩ khí cao ngút, thế như trẻ tre. Chẳng mấy chốc đã tới Mục Giã, nay ở Tây Nam huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam, chỉ cách kinh thành Triều Ca 70 dặm. Trụ nghe tin, vội thu thập chắp vá được 70 vạn người ngựa, tự mình chỉ huy, đến Mục Giã nghênh chiến. Trụ nghĩ, quân của Chu Vũ Vương có không tới 5 vạn, sao chống nổi 70 vạn quân của mình? Nhưng số quân đó quá nửa là những nô lệ và tù binh bắt từ Đông Di về, được tổ chức vội vàng. Ngày thường họ bị trụ vương áp bức và ngược đãi, đã căm giận trụ từ lâu, không ai muốn bán rẻ sinh mạng cho trụ. Trên chiến trường Mục Giã, khi quân Chu dũng mãnh tiến công, họ liền cùng nhau quay ngược ngọn giáo, cùng quân Chu đánh vào quân của trụ vương. 70 vạn quân Thương trong phút chốc bị tan tành tơi tả tháo chạy. Thái Công Vọng chỉ huy quân Chu lập tức truy kích, đuổi tới tận kinh đô Triều Ca. Trụ vương chạy về Triều Ca, thấy tình thế không còn cứu vãn được nữa, ngay đêm đó đã trốn vào Lộc Đài, phóng hỏa, tự sát trong biển lửa. Chu Vũ Vương diệt xong Triều Thương, liền rời quốc đô từ Phong đến Hạo Kinh, xây dựng nên Vương Triều Chu. Để củng cố nền thống trị của Triều Chu, từ đời Chu Vũ Vương liền phân phong cho anh em họ hàng và công thần đi cai trị các vùng, xây dựng các nước chư hầu, như Thái Công Vọng được phong ở nước Tề, Chu Công Đán được phong ở nước Lỗ, Chiêu Công Thích được phong ở nước Yên. Theo truyền thuyết, từ đời Vũ Vương đến đời con là Thành Vương đã phong tất cả hơn 70 nước chư hầu. Triều Thương tuy bị diệt vong, nhưng những quý tộc và chủ nô còn lại của nó vẫn còn thế lực nhất định trong xã hội. Để vỗ về những kẻ đó, Vũ Vương liền phong cho Vũ Canh, con của Trụ Vương, làm ân hầu, lưu giữ ân đô. Lại sai ba em của mình là Quản Thúc, Thái Thúc và Hoắc Thúc đến giúp Vũ Canh. Danh nghĩa là giúp đỡ, nhưng thực tế là giám sát. Vì vậy, ba người trên được gọi là Tam Giám. Chu Công phò tá Thành Vương. Xây dựng Vương Triều Chu mới được 2 năm, Chu Vũ Vương bị bệnh mất. Còn là Cơ Tụng kế thừa vương vị, tức là Chu Thành Vương. Năm đó, Thành Vương mới 13 tuổi, Vương Triều lại mới thành lập. Mọi điểm chương chế độ chưa kịp xây dựng. Vì vậy, em Chu Vũ Vương là Chu Công Đán, cũng tức là chú ruột của Thành Vương, đã phò tá Thành Vương quản lý công việc quốc gia. Thực tế là làm thay quyền thiên tử. Lịch sử thường không gọi tên Chu Công Đán mà chỉ gọi là Chu Công. Đất phong của Chu Công ở nước Lỗ, nhưng vì ông phải lưu ở kinh thành để giải quyết chính sự, không thể về đất phong, nên khi con ông là Bá Cầm trưởng thành, ông liền cử Bá Cầm thay ông về nước Lỗ làm quốc quân. Khi Bá Cầm lên đường, hỏi cha có gì dặn dò, Chu Công nói: "Ta là con của Văn Vương, là em của Vũ Vương và là chú của đương kim thiên tử. Con nói xem địa vị của ta thế nào?" Bá Cầm nói: "Tất nhiên là rất cao." Chu Công nói: "Đúng như vậy. Địa vị của ta rất cao. Nhưng khi ta đang gội đầu, gặp việc cần giải quyết gấp, thì vắt tóc lên tay mà đi làm việc. Khi đang ăn cơm, nghe nói có người xin gặp, thì liền nhả cơm ra mà tiếp kiến. Ta làm như vậy mà vẫn còn sợ nhân tài trong thiên hạ không chịu đến. Còn tới nước Lỗ, chẳng qua chỉ là vua một nước chư hầu, nên chớ có kiêu ngạo." Bá Cầm liên tục gật đầu, hứa xin ghi nhớ lời dạy của cha. Chu Công toàn tâm toàn ý phò tá Thành Vương giải quyết việc nước. Nhưng các em của ông là Quản Thúc, Thái Thúc ở ngoài lại phao tin là ông có dã tâm muốn cướp ngôi vua. Con của Trụ Vương là Vũ Canh, tuy được phong là ân hầu, nhưng bị Triều Chu giám sát, cảm thấy rất oán giận, chỉ mong Triều Chu có nội loạn để thừa cơ giành lại vương vị. Liền tư thông với Quản Thúc, Thái Thúc, liên lạc với các quý tộc cũ, xúi giục mấy bộ lạc Đông Di nổi loạn. Tin đồn đại do Vũ Canh, Quản Thúc tung ra, làm kinh đô Hạo Kinh xôn xao. Ngay cả Chiêu Công Thích cũng nghi ngờ Chu Công. Thành Vương còn nhỏ, chưa hiểu việc đời, không rõ tin trên là thật hay là giả, cũng đâm ra nghi hoặc ông chú là đại thần phò tá của mình. Chu Công rất buồn, trước hết tâm sự với Chiêu Công Thích, nói: "Ông quyết không có ý khác, mong Chiêu Công Thích nghĩ tới lợi ích chung, chớ nhẹ dạ tin vào lời đồn đại." Chiêu Công Thích cảm động trước lời lẽ thành khẩn của Chu Công, nên xóa bỏ nghi ngờ và hợp tác trở lại với Chu Công. Sau khi làm yên tâm trong nội bộ, Chu Công kiên quyết điều quân đi Đông Trinh. Lúc đó, ở phương Đông có mấy bộ lạc như Hoài Di, Từ Nhung, phối hợp với Vũ Canh chuẩn bị nổi dậy. Chu Công hạ lệnh cho Thái Công Vọng thay quyền mình, được phép đánh dẹp những bộ lạc không phục tòng Triều Chu. Như vậy, Thái Công Vọng khống chế phương Đông, còn Chu Công đem toàn lực đối phó với Vũ Canh. Mất một thời gian 3 năm, Chu Công mới dẹp yên cuộc nổi loạn của Vũ Canh, giết chết Vũ Canh. Thấy Vũ Canh thất bại, Quản Thúc thấy không còn mặt mũi nào nhìn em và cháu, liền treo cổ tự sát. Chu Công dẹp loạn xong, liền cách chức Khoác Thúc và bắt Thái Thúc đi xung quân. Trong quá trình Chu Công đông chinh, nhiều quý tộc triều Thương bị bắt làm tù binh. Vì chúng chống lại triều Chu nên bị gọi là ngoan dân, có nghĩa là dân bướng bỉnh. Chu Công không yên tâm khi thấy chúng ở đất cũ, lại thấy Hạo Kinh ở lệch về phía Tây, không tiện khống chế miền Đông. Liền xây dựng thêm một đô thành ở phía Đông, gọi là Lạc Ấp, nay là thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Điều các ngoan dân ở Triều Ân tới đó và phái quân đội đến giám sát. Từ đó về sau, Triều Chu có hai đô thành, ở phía Tây là Hạo Kinh, còn gọi là Tông Chu, ở phía Đông là Lạc Ấp, còn gọi là Thành Chu. Chu Công phò tá Thành Vương trong 7 năm, đã củng cố được nền chính trị của Vương Triều Chu. Ông còn định ra một hệ thống điển chương chế độ cho Vương Triều. Đến khi Thành Vương tròn 20 tuổi, ông trao trả lại chính quyền cho Thành Vương. Đời Thành Vương và đời con là Khang Vương, khoảng trong 50 năm, là thời kỳ cường thịnh thống nhất của Triều Chu. Lịch sử gọi đó là Thành Khang Chi Trị, thời thịnh trị Thành Vương và Khang Vương. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.